ta đi xem ngăn tủ cất giữ đan thư thiết khoán, khóa trên ngăn tủ đã bị người vặn gãy, bên trong không có vật gì. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, dựa theo như lời nói của Hồ An, cái đan thư thiết khoán này hẳn là đã bị người đánh cắp rồi, nên hắn thấp giọng hỏi. Hồ An, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, không thể nói cho người thứ ba biết được. Chỉ cần chúng ta giữ kín bí mật này, người ngoài tự nhiên sẽ không biết đan thư thiết khoán đã mất đi. Ngươi nói có đúng hay không? Hồ An mím môi. Thế nhưng mà... Hồ Tiểu Thiên nói. Không có gì thế nhưng ở đây cả. Vô luận có chuyện gì xảy ra, đều không thể để lộ ra nửa điểm tiếng gió. Ngươi tự mình đi Đông Đô một chuyến, đi tìm cha ta, đem chuyện này chính miệng nói cho hắn. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngoại trừ cha ta ra, không thể để tiết lộ chuyện này cho bất cứ kẻ nào. Hồ An sắc mặt ngưng trọng liên tục gật đầu. Thiếu gia yên tâm, lão nô nhất định sẽ giữ kín như bưng, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm phong thanh. Hồ Tiểu Thiên nói, đứng lên đi. Hồ An lúc này mới dám bò lên từ mặt đất, y hạ thấp giọng nói, thiếu gia, nếu như những tên phi tặc kia là do đan thư thiết khoán mà đến, bí mật này chúng ta sẽ giấu không được đấy. Y quả nhiên là đã sợ đến cực điểm rồi, đến cả thanh âm cũng đều trở nên run rẩy. Hồ Tiểu Thiên nói, cho nên thời gian đối với chúng ta là cực kỳ trọng yếu, nhất thiết trong thời gian ngắn nhất phải mang chuyện này thông báo cho cha ta. Về phần hai tên phi tặc kia, cứ để ta đến xử lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, đan thư thiết khoán. Hạ, sau khi biết đan thư thiết khoán mất, Hồ Tiểu Thiên không có chút bối rối nào. Nếu như không thể giải quyết ổn thỏa được chuyện này thì chỉ sợ ngày lành tháng tốt của hắn ở chỗ này sẽ chấm dứt. Sau khi nhận được lệnh, Hồ An liền lập tức chuẩn bị ngựa tới Đông Đô. Hồ Tiểu Thiên lập tức mang theo đám lương đại tráng tới Tập Nhã Hiên cẩn thận tìm tòi trong phế tích một lần, gần như lật tung từng tấc đất vẫn không tìm được tung tích đan thư thiết khoán. Hồ Tiểu Thiên chấm dứt hy vọng trong lòng, xế chiều hôm đó hắn liền thay quần áo dẫn đám lương đại tráng đi tới Kinh Triệu Phủ, ý của hắn là muốn gặp Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề, chờ ở đó một lúc mới biết hôm qua đột nhiên mưa xuống. Hồng Bách Tề đã đi thị sát các công trình thủy trong kinh thành, mặc dù trong phủ còn Lục Sử tham quân và Lục Tào tham quân, nhưng Hồ Tiểu Thiên lại không quen bọn họ, hắn liền tìm người hỏi thăm tung tích của Mộ Dung Phi Yên. Mộ Dung Phi Yên từ tối hôm qua tới giờ cũng chưa có nghỉ ngơi tử tế, sau khi bắt hai tên phi tặc ở Thượng Thư Phủ về liền giải vào phòng trực, lập tức thẩm vấn tra hỏi, nhưng hai gã phi tặc kia đều một mực khẳng định chúng tới Thượng Thư Phủ để trộm cướp. Chuyện phóng hỏa không liên quan tới chúng. Bởi vì khi bị bắt hai gã phi tặc đã thương tích đầy mình nên Mộ Dung Phi Yên cũng không dùng hình với chúng. Lại thấy chúng bị thương không nhẹ, sợ chúng mất máu mà chết trong lao nên liền gọi đại phu đến xử lý vết thương cho chúng. Sau khi rời được đống chuyện này ra, nàng đang tính trở về nghỉ ngơi một lát, dù sao thì nàng cũng không phải làm từ sắt thép. Không ai có thể làm việc không ngủ không nghỉ. Đang muốn rời khỏi Kinh Triệu Phủ, lại được người báo tin người của Phủ Thượng Thư đến. Mộ Dung Phi Yên chỉ có thể tạm thời bỏ ý định về nhà. Nàng vừa thay y phục, mặc áo gấm gấm tô châu in hình ánh trăng, váy mỏng đuôi phượng hình trăng non, mái tóc đen nhánh được búi lên thành một cái búi tóc trụy mã, cực kỳ nữ tính. Loại búi tóc này đang rất thịnh hành, kiểu dáng như là rơi từ trên ngựa xuống, trụy mã, cho nên mới được đặt tên như vậy. Phối hợp với khuôn mặt như vẽ của nàng làm toát lên vẻ động lòng người. Hồ Tiểu Thiên đang đâm đầu đi tới nhìn thấy nàng liền không khỏi mở chừng hai mắt. Bình thường đều thấy nàng bày ra bộ dáng hiên ngang vũ dũng. Giờ thấy nàng ăn mặc nữ tính liền có chút không kịp thích ứng. Nhưng Mộ Dung Phi Yên mắt ngọc mày ngài phong thái yểu điệu. Bộ dáng này của nàng thật sự làm cho tim hắn đập thình thịch, làm hắn suýt chút nữa quên mất mục đích chính của mình. Nhìn thấy mỹ nữ trên mặt Hồ Tiểu Thiên tự nhiên hiện lên dáng vẻ tươi cười, nhưng Mộ Dung Phi Yên thấy hắn lại chẳng vui vẻ gì, lạnh nhạt hỏi, ngươi đến tìm ta làm gì? Hồ Tiểu Thiên nói, Mộ Dung bộ đầu, ta đến đây để nghe ngóng về tiến triển của vụ án. Kỳ thực Mộ Dung Phi Yên đã biết mục đích đến của hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới qua một lần nói, từ tối qua đến giờ vẫn chưa được một buổi. Hồ công tử có phần quá nóng lòng a. Hồ Tiểu Thiên nói, loại chuyện này xảy ra với ai người đó cũng sẽ nóng vội, mong Mộ Dung bộ đầu có thể thông cảm với nỗi khổ tâm của ta. Mộ Dung Phi Yên nói, có phải Hồ công tử đã mất đồ vật quý trọng gì không? Hồ Tiểu Thiên nói, không mất gì trọng yếu, ta chỉ muốn tìm ra đồng đảng đám phi tặc kia. Ngươi cũng hiểu nếu một ngày chúng còn tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của ta, chỉ khi đem cả đám người này hốt gọn một mẻ ta mới có thể yên lòng. Mộ Dung Phi Yên sâu xa nói, ta còn tưởng ở gầm trời này không có thứ khiến Hồ công tử sợ hãi a. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, ta không sợ công tử, chỉ sợ tiểu nhân. Gia hỏa này dừng lại một chút nói, chỉ có tiểu nhân cùng nữ nhân là khó nuôi đó. Ý ngoài lời chính là nữ nhân khó đối phó. Đương nhiên là Mộ Dung Phi Yên có thể hiểu được ý của hắn, nhẹ giọng thở dài nói, Hồ công tử căn cứ vào tình huống trước mắt mà nói, chúng lẻn lào phủ để bắt cóc ngươi đổi lấy tiền. Hồ công tử thân kiều nhục quý, thịt quý, chắc hẳn đáng giá không ít ngân lượng. Hồ Tiểu Thiên nói, cái mạng hèn của ta nếu quả thực là đem đi bán, chưa hẳn có thể so sánh với giá bán của Mộ Dung bộ đầu a. Mộ Dung Phi Yên bị những lời này của hắn chọc tức giận đỏ bừng cả mặt, ngươi. Hồ Tiểu Thiên xấu xa cười cười, Mộ Dung bộ đầu không nên hiểu lầm a, ta cũng không có ý không tôn trọng ngài. Mộ Dung Phi Yên cắn cắn đôi môi anh đào, với loại hoàn khố vô lại này, nàng cũng không có cách ứng đối, lạnh lùng nói, ngươi cứ về trước đi, nếu tra được gì ta sẽ liên lạc. Hồ Tiểu Thiên thầm than, xem ra Mộ Dung Phi Yên cũng không có tra ra được gì từ chỗ hai gã phi tặc, trong lòng không khỏi hối hận hôm nay sao lại tùy tiện giao hai tên phi tặc cho nàng, bây giờ muốn giành lại là không thể rồi. Tuy rằng biết không có khả năng nhưng Hồ Tiểu Thiên vẫn thử hỏi, Mộ Dung bộ đầu, ngươi có thể sắp xếp cho ta gặp hai gã phi tặc không? Mộ Dung Phi Yên lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt nói, không thể. Kinh Triệu Phủ có quy củ của Kinh Triệu Phủ, chúng là tội phạm quan trọng, không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp. Hồ Tiểu Thiên nói, Mộ Dung bộ đầu đừng quên là ta tự tay giao hai người này cho ngươi đó. Mộ Dung Phi Yên hỏi ngược lại, vậy thì sao? Đôi mắt đẹp tràn đầy khinh bỉ và địch ý với Hồ Tiểu Thiên, người trong tay nàng, quyền quyết định trong tay nàng. Hồ Tiểu Thiên biết cô nàng này đã có thành kiến quá lớn với mình, bước tới một bước. Khoảng cách đột ngột rút ngắn làm Mộ Dung Phi Yên cảm thấy một loại áp bách. Nàng tuy không muốn lui bước nhưng lại không thể không lui. Bước chân về sau thoáng một cái, sáng giọng, ngươi muốn làm gì? Hồ Tiểu Thiên cười nói, ban ngày ban mặt, ngay trong nha môn Kinh Triệu Phủ, lại nhiều công sai như vậy, Mộ Dung bộ đầu cho rằng ta muốn làm gì? Dù ta muốn làm gì đó, ta cũng không có gan a. Thực ra coi như là hắn có gan này đi chăng nữa, cũng không có năng lực. Với võ công của Mộ Dung Phi Yên mà đối phó hắn không phải dễ như ăn sáng sao. Nói đến miệng lưỡi thì Mộ Dung Phi Yên căn bản không phải đối thủ của Hồ Tiểu Thi. Chỉ cần làm được ra việc có lợi, nàng sẽ cân nhắc tạo điều kiện. Mộ Dung Phi Yên nói, Hồ công tử, biết rõ mà không báo là trái với pháp luật Đại Khang. Hồ Tiểu Thiên nói, hôm nay ta đến là muốn hợp tác với Mộ Dung bộ đầu, chỉ tiếc là ta mặt nóng lại dán vào mông lạnh, Mộ Dung bộ đầu lại chỉ muốn đòi hỏi không muốn hồi báo, thiên hạ này có chuyện dễ như vậy sao? Mộ Dung Phi Yên đã không chỉ một lần lĩnh giáo lời nói và việc làm thô tục của tên này, vẫn không thể tiêu hóa được cách nói thô tục của hắn, dứt khoát giả bộ không nghe thấy ngôn từ quấy rối của hắn, lạnh nhạt nói, ta dựa vào cái gì mà có thể tin tưởng ngươi? Từ những lời này của nàng, Hồ Tiểu Thiên đã đoán ra trong lòng nàng đang có chút buông lỏng. Hồ Tiểu Thiên nói, hai gã phi tặc kia là ta giao cho ngươi, bị trộm là nhà ta, ngươi thì muốn phá án lập công, ta thì muốn tìm lại đồ vật trong nhà, mục đích bất đồng nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng lại có thể phá án nhanh hơn. Mộ Dung bộ đầu sao không thể hạ thành kiến xuống mà hảo hảo hợp tác một lần? Mộ Dung Phi Yên không thể không bội phục tài khua môi múa mép như lò xo của tên này, không thể phủ nhận lời nói này của Hồ Tiểu Thiên đã đánh động nàng, trầm ngâm một chút nói, ta có thể dẫn ngươi đi gặp chúng, nhưng đám thủ hạ của ngươi phải ở ngoài. Không thành vấn đề. Mộ Dung Phi Yên dẫn Hồ Tiểu Thiên vào căn phòng trực tối tăm mù mịt. Hồ Tiểu Thiên còn là lần đầu tiên tới chỗ này, đi được vài bước liền thấy mùi mục nát và tanh tưởi xộc tới, không khỏi nhíu mày. Tình trạng nhà tù này cũng thực sự quá kém đi, hơn nữa ánh sáng lại ảm đạm, càng đi vào càng tối, phải dùng đuốc chiếu sáng. Mộ Dung Phi Yên để ý thấy vẻ mặt của hắn, nói khẽ, bớt làm chuyện xấu chút, nếu không ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị đưa tới đây. Hồ Tiểu Thiên cười nói, nguyền rủa ta hình như ta không có đắc tội với ngươi. Lúc hai người còn đang nói chuyện đã đi tới chỗ giam giữ phi tặc, một gã đại phu đang xử lý miệng vết thương của hắn. Gã thầy thuốc là người của Dịch Nguyên Đường, hôm qua có đi theo viên sĩ khanh tới cứu chữa cho lão già kia. Lúc Hồ Tiểu Thiên đi vào phòng giam thì trị liệu đã chuẩn bị kết thúc. Đại phu kia nói với Mộ Dung Phi Yên, Mộ Dung bộ đầu, Mộ Dung bộ đầu, thương thế của chúng cũng không nặng, đã cho uống kim sang dược, qua mấy ngày sẽ khỏi hẳn, chẳng qua là tên phạm nhân này bị ống trúc đâm vào yết hầu, ăn uống sẽ có chút ảnh hưởng. Sau khi nói xong liền quay ra cười cười với Hồ Tiểu Thiên, hiển nhiên đã nhận ra hắn. Hồ Tiểu Thiên nói, vị lão nhân kia sao rồi? Gã đại phu nói, đã dán thuốc cho lão rồi, người nhà hắn hôm qua có tìm đến, đã thu xếp cho họ ở khách sanh cạnh Dịch Nguyên Đường. Sư phụ ta nói lão tuy bị thương không nặng nhưng người da lại khôi phục chậm, có khi cần 2-3 tháng. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, đa tạ các ngươi. Đại phu kia cười nói, may mà có Hồ công tử trưởng nghĩa ra tay mới đúng. Sư phụ ta nói Hồ công tử xử lý thương tổn xương cốt rất tinh thâm, còn muốn chúng ta học tập Hồ công tử a. Hồ Tiểu Thiên cười thầm trong lòng, chỉ là cấp cứu đơn giản, lại nói cái gì mà thủ pháp tinh thâm, nhưng nghĩ lại bây giờ vẫn dùng cách chữa bệnh truyền thống, chưa có hình thành y học hiện đại. Về giải phẫu học, sinh lý học, thậm chí cả toàn bộ Tây y, đối với mấy thầy thuốc này thì có thể nói là chưa bao giờ nghe thấy. Mình mà thể hiện những học thuật kia ra thì chỉ sợ là kinh thế hãi tục rồi, không bằng đi mờ cả đời nặng nhọc, hà tất phải mệt mỏi như vậy. Tế thế cứu nhân chả có cái lông chim quan hệ gì với mình, cứ thành thành thật thật làm một quan nhị đại, từ từ mà quên đi kiếp trước, hưởng thụ nhân sinh mới là chính đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Đà Nhai, Thượng. Mộ Dung Phi Yên bởi vì mấy lời của lão đại phu của Dịch Nguyên Đường mà ù ù cạc cạc, từ từ lạc vào trong sương mù, trong lòng thầm nghĩ. Hắn mà hiểu được cái gì gọi là y thuật sao? Hắn mà trượng nghĩa ra tay giúp đỡ mọi người. Là hắn á? Nếu người khác nói hắn ỷ thế hiếp người thì ta còn tin. Chứ nói hắn trị bệnh cứu người thì trừ phi là mặt trời mọc lên từ thì may ra còn có tí ti gọi là phần trăm cơ hội. Hồ Tiểu Thiên ngồi xổm xuống trước mặt một gã tù phạm, vẻ mặt đầy âm hiểm nhìn tên tù phạm đang ngắc ngư trước mặt mình. Tên tù phạm kia đúng là kẻ mà tối hôm qua bị hắn dùng ống trúc đâm trọt yết hầu. Tên tù phạm này hiển nhiên là cũng nhận ra Hồ Tiểu Thiên tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Trong lòng hắn lúc này căm tức Hồ Tiểu Thiên tới cực điểm, trừng mắt hung dữ nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên thở dài, vỗ tay lên mặt tên tù phạm mà nói đầy vẻ thương cảm. Thời đại này đúng là làm cái gì cũng không dễ dàng a. Trộm cắp thì đơn giản là vì cầu tài lộc, phú quý. Hai vị phi tặc đây lại có thể vì cầu tài phú mà vứt bỏ tính mạng của mình thì dường như có chút không đáng thì phải. Hai gã phi tặc liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đồng thời hung dữ nhìn về Hồ Tiểu Thiên. Tên phi tặc cổ họng không bị tổn thương, trên mặt đầy râu quay nón mọc lún phún gào lớn, muốn giết cứ giết, đừng có nói linh tinh. Hồ Tiểu Thiên cười ha ha. Biểu hiện đặc biệt kiên cường tối hôm qua của tên phi tặc này xem ra là một kẻ có chút tâm huyết với nghề phi tặc a. Đã lâu như vậy rồi mà không có chút dấu hiệu nhún nhường nào. Hắn khinh thường nói, nửa đêm các ngươi xông vào thượng thư phủ, rõ ràng là muốn mưu hại tánh mạng ta. Coi như là giết 10 người như các ngươi cũng không đủ đền mạng cho ta. Mộ Dung Phi Yên ở một bên nghe thấy thế thầm than khổ không thôi. thằng này quả nhiên nói hiêu nói vượn, chém gió linh tinh, nghĩ một đằng nói một kiểu, hành động lại là một kiểu khác nữa. Hai gã phi tặc này mặc dù có tội nhưng tội không đáng chết, mà hắn lại đứng nói như là trọng án có thể huyết sát gia tộc vây. Tên phi tặc cười lạnh nói, cho dù ta có gây ra họa lớn thì sao chứ? Dựa theo luật của Đại Khang chúng ta thì tội của chúng ta gây ra tội còn chưa đáng chết. Hồ Tiểu Thiên gấp cái quạt đang phe phẩy trong tay lại đánh bếp một cái, chậc chậc khen, xem ra ngươi cũng hiểu chút ít pháp luật, không phải dạng thiếu hiểu biết về pháp luật nhỉ, vậy thì càng phiền toái hơn rồi nha. Người hiểu biết như vậy mà còn phạm pháp thì tội càng nặng thêm một bậc nữa. Vốn là các ngươi đang có hy vọng giữ được mạng sống, nhưng mà xem ra hiện tại chỉ có thể còn đường chết mà thôi. Vừa nói Hồ Tiểu Thiên vừa suýt xoa ra vẻ như đang thương tiếc cho hai tên phi tặc. Tên phi tặc biết rõ đây là Hồ Tiểu Thiên đang đe dọa, hừ hừ một tiếng rồi ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Hồ Tiểu Thiên nói, ta chỉ là đang cảm thấy tiếc cho các ngươi mà thôi. Từ đầu năm tới giờ phi tặc thật sự hiểu được luật pháp đúng là không có nhiều. Tuy rằng không biết hai vị là ai thế nhưng là ta cũng có thể nhìn ra hai vị hẳn là nhân vật nổi tiếng trong giới phi tặc a. Nhìn hai vị là biết rồi, chẳng những trẻ tuổi anh tuấn võ công cao cường, đã giỏi như vậy mà còn đọc thông viết thạo tinh thông pháp luật nữa chứ. Chỉ có đã học qua pháp luật, hiểu pháp luật thì mới có thể biết mình nên làm thế nào để lợi dụng những kẽ hở của pháp luật mà chui vào trộm cắp. Hai người các ngươi mặc dù là kẻ trộm nhưng mà cùng phi tặc bình thường hoàn toàn khác nhau. Các người có suy nghĩ của mình, dùng trí thông minh của các ngươi hoàn toàn có thể dựa vào nghề trộm cắp mà có khai mở một môn gọi là phi tặc học, thậm chí có thể xây dựng được một đế chế trộm cắp thuộc về riêng các ngươi đó. Ây già, chỉ nghĩ đến thôi mà ta cũng cảm thấy các ngươi thực sự là những kẻ giỏi giang a. Nhưng mà chỉ tiếc là lần này các ngươi, những tên phi tặc vĩ đại lại bị lật thuyền trong chiếc mương nho nhỏ này. Ngay cả ta cũng cảm thấy tiếc nuối sâu sắc cho tài năng của các ngươi a. Đúng là số phận mà. Vừa nói Hồ Tiểu Thiên vừa nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt mà thở dài đầy vẻ tiếc nuối. Mộ Dung Phi Yên đứng bên cạnh nghe hết những lời vừa rồi mà cảm thấy dở khóc dở cười. Tên Hồ Tiểu Thiên này làm sao lại có thể làm ra bộ dạng như vậy chứ? Những lời này của hắn đúng là lần đầu tiên Mộ Dung Phi Yên được nghe. Rõ ràng đây là Hồ Tiểu Thiên đang ca ngợi hai tên phi tặc mà chứ có chút nào gọi là luận tội đâu. Nghe ý tứ ở trong lời nói của hắn thì dường như hắn đang cảm thấy tiếc hận cho hai tên phi tặc thất thủ mà bị bắt này. Hai gã phi tặc dứt khoát bảo trì trầm mặc mà không nói một lời. Hồ Tiểu Thiên lại nói, với đầu óc của các người thì vốn không nên để người khác lợi dụng mới phải. Các ngươi tự cho mình là anh dũng nghĩa khí sao? Nhưng mà các ngươi lại không biết tối hôm qua khi mà các ngươi lẻn vào nhà ta, ta đã được người ta tiết lộ tin tức. Nếu không ta làm sao có thể phát hiện ra các ngươi lẻn vào trước tiên chứ? Mộ Dung Phi Yên mở chừng hai mắt. Hồ Tiểu Thiên đã sớm nhận được tin tức sao? Tối hôm qua đã biết tin vậy mà hắn sao lại không nói ra chứ? Tên tiểu tử hỗn đản này quả nhiên là đã biết rõ tình hình nhưng không thèm báo cáo. Chút nữa ngươi chờ đó, chờ ta tính sổ với ngươi như thế nào? Vừa nói Mộ Dung Phi Yên vừa hận không thể xông tới mà tóm cổ Hồ Tiểu Thiên vặn răng hỏi tội hắn. Ánh mắt hai gã phi tặc cũng trở nên kinh ngạc. Căn bản chính là Hồ Tiểu Thiên há mồm nói bậy, chẳng may chó ngáp phải rồi làm hai tên phi tặc rối trí. Nhưng mà lần này lời nói dối của hắn lại đạt được độ tin cậy cực cao. Hai gã phi tặc cũng đang cảm thấy kỳ quái. Vì sao mà tối hôm qua khi hành động của bọn hắn còn chưa bắt đầu thì đã bị phát hiện trước rồi? Sau khi dùng ống trúc đâm thủng cửa sổ giấy đang chuẩn bị thổi dâm DG hương vào bên trong thì đã bị người ta tóm lấy ống trúc đâm ngược về cổ họng mình. Vì sao đối phương lại có thể đi trước một bước? Hóa ra là mất công hì hục chuẩn bị cả buổi tối nhưng cuối cùng lại vì bị bán rẻ mà trở thành cua trong giỏ sao? Hồ Tiểu Thiên nói, ta biết được cảm giác của người bị bán đứng thật không dễ chịu chút nào. Kỳ thực trong lòng ta cũng không có chịu nổi. Người kia cố ý để lộ ra tin tức cho ta. sau đó lại để cho ta tập hợp toàn bộ gia đình trong phủ toàn lực đi bắt các ngươi, mà hắn thừa dịp lúc chúng ta toàn lực chú ý tập trung vào các người, trộm đi bảo bối trong nhà của chúng ta, rồi tiện tay nổi lửa đốt đi nhã hiên nơi bọn ta đàn ca nhảy múa. Ở điểm này thì ta nghĩ tất cả chúng ta đều là người bị hại. Hai gã phi tặc đồng thời cắn chặt răng, mím chặt môi, nắm chặt tay, hai mắt trợn trừng. Hiện tại kẻ lừa chúng vào tù chính là kẻ đã sắp đặt toàn bộ chuyện này. Giờ muốn thoát thân đã là chuyện không tưởng rồi. Hồ Tiểu Thiên thấy thái độ của hai tên phi tặc như vậy, phe phẩy chiếc quạt tiến lại, không bằng chúng ta cùng làm giao dịch. Tên phi tặc mặt đầy râu quay nón hừ lạnh. Ngươi đừng vội dùng lời ngon ngọt mà dụ dỗ bọn ta. Ngươi đừng coi bọn ta là tiểu hài từ 3 tuổi mà đem ra lừa gạt. Hồ Tiểu Thiên gấp chiếc quạt đang phe phẩy lại, bực tức chỉ thẳng vào mặt tên râu quay nón mà mắng xối xả đầy những lời đầy đạo nghĩa. Các người phải hiểu rõ ràng rằng ta là con người rất biết đạo lý, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, chẳng qua ta muốn làm rõ lời khai của các người. Vụ án này nếu như không tìm ra được thủ phạm, Hồ gia chúng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Các ngươi hẳn cũng nên biết cha ta là người thế nào. Kinh Triệu phủ tất nhiên sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Nếu như bọn họ không tìm được thủ phạm, chắc chắn sẽ đem mọi chuyện đổ hết lên đầu của các ngươi. Lúc đó thì không sợ các ngươi không chịu nhận tội. Bên cạnh ta đây là Mộ Dung Bộ Đầu, nàng là người nắm giữ hơn 1.800 loại hình pháp, 172 loại cho người ta chết thống khoái, 189 loại cực hình hành hạ người khác muốn sống không được muốn chết không xong, thậm chí còn có hơn 10 loại hành hạ làm cho người chết cũng phải bật dậy van xin để tránh kiếp thống khổ. Muốn các ngươi phải thành thật khai ra điều gì không phải là rất đơn giản đối với nàng sao? Mộ Dung Phi Yên ở bên cạnh hung hăng liếc qua Hồ Tiểu Thiên một cái, quả nhiên là tên hỗn đản ăn nói bừa bãi. Mình từ khi nào nắm giữ nhiều loại hình pháp nhiều như vậy? Hồ Tiểu Thiên tiếp tục nói, hai ngươi không phải muốn lần lượt nếm trải hết 1.800 loại hình pháp này sau đó rồi mới chết chứ? Sắc mặt hai gã phi tặc thay đổi, nghĩ đến cảnh tượng đó mà ớn lạnh. Tên phi tặc mặt trắng không cần nhìn tới ánh mắt lãnh khốc của Hồ Tiểu Thiên, đã sợ quá mà đặt mông ngồi phịch xuống trên mặt đất. Hồ Tiểu Thiên cũng không đe dọa nữa mà tiếp tục nói, các ngươi cẩn thận suy nghĩ thật kỹ vào, muốn chịu tội thay kẻ khác hay thành thật thật nói ra chân tướng, muốn đi đường nào chính là do các ngươi lựa chọn đó. Hồ Tiểu Thiên quay người muốn đi, một thanh âm khàn khàn vang lên, nếu chúng ta nói ra sự thật, ngươi có thể bảo vệ chúng ta không chết được chứ? Tên đang nói chuyện chính là tên bị Hồ Tiểu Thiên đả thương yết hầu. Tên phi tặc râu quay nón hét lớn, không được tin hắn, hắn căn bản là đang bịa chuyện mà thôi. Hồ Tiểu Thiên bỗng nhiên xoay người sang, tung ra một cú đấm móc như bài sơn đảo hải đánh trúng cằm tên phi tặc râu quay nón, trọng quyền này đánh cho hắn ngất đi. Một quyền này của Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mộ Dung Phi Yên, nàng muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa rồi. Hồ Tiểu Thiên xoay người lặng lẽ liếc mắt về phía Mộ Dung Phi Yên ra ý rồi nói, lôi giá giết. Mộ Dung Phi Yên lập tức hiểu ý của hắn, bọn họ dù có là bộ khoái thế nhưng vẫn không có quyền tùy tiện xử tử tù phạm. Huống hồ lần này là hai tên tù phạm còn chưa được xử lý thẩm tra chính thức. Dụng ý thực sự của Hồ Tiểu Thiên không phải là giết người mà là muốn đe dọa gã phi tặc khác. Đối với tình huống như thế này, Mộ Dung Phi Yên chỉ có thể phối hợp hành động cùng với Hồ Tiểu Thiên. Nàng gọi hai tên bộ khoái tới lôi tên phi tặc bị đánh ngất kia ra ngoài. Đương nhiên sẽ không thực sự đem hắn đi giết mà là đem hắn tới nhốt ở một gian nhà lao khác. Còn lại tên phi tặc bị đả thương yết hầu thấy vậy cũng hoảng sợ vô cùng. Khi hắn nhìn thấy đồng bọn của mình bị một quyền kia đánh ngục rồi sau đó bị kéo ra ngoài, hắn đã hoảng sợ tới mức hồn phi phách tán, tầng phòng thủ ở trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ. Hồ Tiểu Thiên nhìn về phía hắn lạnh lùng nói, muốn sống hay muốn chết tất cả phụ thuộc vào ngươi. Tên phi tặc run run giọng nói, ngươi cam đoan sẽ không giết ta chứ? Hồ Tiểu Thiên cười lạnh nói hay không? Hắn vừa quay người muốn đi, tên phi tặc kia đã kêu gào thảm thiết, ta khai, ta khai. Triệu Chính Hào tìm chúng ta. Hắn nói muốn bắt cóc ngươi tống tiền đổi lấy một số bạc. Còn nói là trong phủ các ngươi có nội ứng của hắn. Lúc này Mộ Dung Phi Yên không thể không bội phục cơ trí cùng tài xử trí của Hồ Tiểu Thiên. Thằng này vừa đấm vừa xoa còn. Không cần dùng hình cổ bức cung đã dọa tên phi tặc này sợ tới mức không thể không khai. Nàng nhìn chằm chằm vào tên phi tặc hỏi. Có thể tìm được Triệu Chính Hào ở đâu? Tên phi tặc kia run run giọng trả lời. Ta không biết. Ta chỉ biết là hắn có bằng hữu gọi là Mạc Thiệu Kỳ là người buôn ngựa của Đà Nhai. Các ngươi tìm hắn có thể tra ra chút manh mối. Hồ Tiểu Thiên cùng Mộ Dung Phi Yên cùng rời khỏi nhà tù. Bầu trời bên ngoài không biết đã trong xanh từ khi nào. Chợt từ trong nhà lao tối tăm đi ra gặp ánh nắng bên ngoài chiếu tới làm con mắt hai người có chút không kịp thích ứng. Đồng thời nheo mắt lại. Mộ Dung Phi Yên đưa tay lên trán che bớt ánh sáng lại đồng thời nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái rồi nói. Ngươi rất có nghề đó nha. Ai mà nghĩ được ngươi có thể đem phi tặc kia dọa thành bộ dạng như thế này cơ chứ? Hồ Tiểu Thiên lạnh nhạt cười cười, nói, không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt, ngươi thân là bộ khoái mà ngay cả đạo lý cơ bản nhất cũng không hiểu. Hai gã phi tặc nhất định phải giam giữ riêng biệt, giam chung chúng một chỗ, hai tên chẳng những có thời gian để trao đổi thống nhất câu trả lời, hơn nữa sự ủng hộ lẫn nhau ở trong lòng bọn chúng ngày càng tăng lên. Đến lúc đó muốn phá vỡ tâm lý của bọn hắn so với khi mà đơn độc thẩm vấn từng tên khó hơn nhiều lần đó. Chuyện tối hôm qua rõ ràng bọn chúng bị bán đứng. Kỳ thật bọn chúng sớm đã biết rõ điều này. Chẳng qua là trong nội tâm họ không muốn thừa nhận điều này mà thôi. Ta làm chẳng qua là giúp đỡ bọn họ nhận rõ điểm này. Giúp đỡ bọn họ nhận ra ai là người bán đứng thật sự. Để sau này bọn họ không sinh ra lòng oán hận. Người khác hại bọn họ thảm như vậy. Bọn họ cần gì phải giữ bí mật giúp người kia? Tuy rằng ngoài miệng Mộ Dung Phi Yên không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút thật lòng bội phục. Ý nghĩa sâu sắc của Hồ Tiểu Thiên, nàng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn dựa vào ba tấc lưỡi mà phá vỡ kiên định trong lòng của mấy tên phi tặc. Mộ Dung Phi Yên càng ngày càng có hiểu rõ Hồ Tiểu Thiên hơn. Hai mắt nàng sau khi thích ứng với ánh mặt trời quay lại nhìn Hồ Tiểu Thiên cười tươi như tình yêu tỏa nắng sáng lạn trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo của nàng. Nàng hỏi khẽ, lúc trước thực sự là có người đã mật báo cho ngươi sao? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, chẳng qua là chút thủ đoạn dụ dỗ bọn hắn nói thật mà thôi. Mộ Dung Phi Yên ồ một tiếng, trong lòng vẫn không tin lắm hỏi thêm, trong nhà các ngươi cuối cùng là mất đi vật gì vậy? Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, biết ta lâu như vậy chẳng lẽ ngươi không biết là từ đầu tới giờ ta không nói thật chút nào sao? Mộ Dung Phi Yên bị hắn lờ. Hồ Tiểu Thiên vừa cười cười vừa tranh thủ nắm tay Mộ Dung Phi Yên mà xoa xoa. Mộ Dung Phi Yên nói, thời điểm ta phá án, ghét nhất là có người khác nhúng tay vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 11 Đà Nhai, Trung, Hồ Tiểu Thiên nói, không cho ta nhúng tay vào thì ta liền đi lung tung chọc gậy bánh xe, ngươi có thể tới Đà Nhai, ta cũng có thể tới, nếu không thì xem đến cùng ai sẽ tìm được tên Mạc Thiệu Lân kia chứ. Tâm tình Mộ Dung Phi Yên khẽ trùng xuống, với tính tình coi trời bằng vung của Hồ Tiểu Thiên thì việc gì hắn cũng có thể làm được. Dù không muốn hắn tham gia vào chút nào nhưng dù sao tiểu tử này cũng là người bị hại. Lại còn không có đem toàn bộ tình tiết vụ án nói rõ ràng khẳng định là còn có chuyện gạt mình. Nàng trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu nói. Ngươi có thể đi với ta, nhưng tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện của ta. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói. Yên tâm, trước mặt nữ hài tử xinh đẹp ta luôn rất nghe lời a. Nơi hai người muốn đi chính là Đà Nhai ở phía tây của Kinh Thành Đại Khang. Ở Kinh Thành có ba cái chợ ngựa lớn nhưng cái ở Tây Thành này có quy mô lớn nhất, nhưng cũng đồng thời là cái không có quy củ nhất. Mọi người gọi chợ ngựa ở phía Tây Thành là Đà Nhai, nơi đây buôn bán rất nhiều loại gia súc lớn thì có trâu ngựa dê lạc đà nhỏ thì ngan ngỗng gà vịt chó chiếc có hết. Tuy rằng hỗn tạp rất nhiều chủng loại nhưng lại ít có hàng tốt. Người tới đây phần lớn là dân chúng bình thường, ít có cửa hàng lớn, phần lớn đều rất rẻ tiền. Mộ Dung Phi Yên cũng không đổi lại công phục, bộ quần áo này của nàng cũng không thích hợp để cưỡi ngựa, vì vậy nàng lên đi xe ngựa cùng Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên cũng không thích cưỡi ngựa, nguyên nhân là do hắn vẫn chưa có thông thạo cưỡi ngựa, luôn lo lắng sẽ bị rớt từ trên ngựa xuống. Mộ Dung Phi Yên vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, thấy 6 gã gia đinh của Hồ Tiểu Thiên đang đi sát bên xe, không khỏi nhíu mày nói: những tên con cháu quan lại như ngươi đi tới đâu cũng phô trương lớn như vậy à? Sợ người ta không biết nhà các ngươi có tiền có địa vị. Hồ Tiểu Thiên nói mắc cười: ngươi phiền một ta phiền 10, ngươi đã thử qua cảm giác không kể là ăn cơm đi ngủ hay đến cả đang ngồi trên nhà xí đều có người đi theo sát chưa? Mộ Dung Phi Yên nghe hắn nói vậy không khỏi đỏ mặt, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Trong lòng thầm mắng tên này vô sỉ, thật đúng là không biết xấu hổ mà cái gì cũng nói được. Hồ Tiểu Thiên thở dài dựa vào thành xe, chợt nhớ tới mấy tên anh của Đường Khinh Tuyền đều là người cầm đầu một phương. Ở chợ ngựa, lại không biết hôm nay tiến về chợ ngựa ở phía Tây Thành có gặp người của Đường gia không? Thấp giọng nói, theo như ta nhớ là Đường Thiết Hán hình như cũng ở chợ ngựa a. Tuy rằng hắn khéo léo dò hỏi, nhưng Mộ Dung Phi Yên vẫn nghe được từ lời hắn có sự băn khoăn lo lắng, mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, chỗ này là Đà Nhai, họ không buôn bán ở đây. Nàng dừng lại một chút rồi nói, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, làm chuyện thất đức nhiều nên trột dạ hà. Hồ Tiểu Thiên hạc hạc cười nói, ta trột dạ, hạc hạc ha. Tiếng cười của gia hỏa này rõ ràng trở nên khô khốc. Hắn cũng không phải là vì sợ hãi anh em Đường gia mà chỉ không muốn trêu chọc vô phiền toái không cần thiết. Xe ngựa tiến vừa vào Đà Nhai, mặt đất liền trở nên cực kỳ lầy lội không chịu nổi. Đà Nhai này quy mô không nhỏ nhưng điều kiện thì cực kỳ kém. Dân buôn châu ngựa từ 4 phương 8 hướng đều tụ tập lại. Rồng rắn hôn tạp, hơn nữa còn toàn là khách vãng lai. Người buôn ngựa quy mô lớn cũng khinh tới đây buôn bán. Tuy rằng đường đi rộng lớn nhưng xe ngựa qua lại đông đảo. Có cả tiểu thương chăn dắt súc vật cũng thông hành trong đó, làm ra một cảnh tượng chen chúc không chịu nổi. Xe ngựa của hai người đã bị cản lại ở đó không có cách nào tiến lên. Mộ Dung Phi Yên đẩy cửa xe nhảy xuống, Hồ Tiểu Thiên liền theo sau. Hồ Phật đánh xe nói, thiếu gia, phía trước vướng víu nhiều gia súc, xe ngựa không qua được. Mộ Dung Phi Yên đã đi về phía trước. Hồ Tiểu Thiên nói, các ngươi ở đây đợi ta, ta cùng Mộ Dung Bộ. Hắn muốn nói Mộ Dung Bộ đầu, nhưng khi nhìn lại đã thấy người ta đi lại tấp nập nên nuốt chữ này vào. Mấy gia đình cũng muốn đi theo nhưng Hồ Tiểu Thiên liền khoát tay áo ý bảo chúng không cần đi theo, tránh đánh rắn động cỏ. Chỉ cho hai người Lý Cẩm Hạo và Thiệu Nhất Giác đi theo, trong đám chỉ có hai người họ là có sức chiến đấu. Còn về phần Lương Đại Tráng thoạt nhìn cao to đen hôi nhưng thực ra chỉ là cái bao rỗng, nếu thực sự xảy ra chuyện gì khéo còn liên lụy đến mình. Lương Đại Tráng luôn cho mình là đệ nhất gia đình của thiếu gia, thấy bây giờ hắn lại không cho mình đi không khỏi có chút mất mát, chủ động xin đi giết giặc nói, thiếu gia, ta đi với ngươi. Hồ Tiểu Thiên khoát tay áo nói, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ngươi ở lại đây tỏa chấn ta mới yên tâm. Lương Đại Tráng vì những lời này của hắn mà vô cùng kích động, lòng tự tin vọt lên nói, thiếu gia yên tâm, nô tài nhất định không làm nhục mệnh. Lối ăn mặc hôm nay của Mộ Dung Phi Yên rõ ràng rất bất tiện trong việc di chuyển, cứ đi vài bước lại đạp vào một chỗ lầy lội. Thấy nàng cầm lấy đuôi váy, đôi giày dính đầy phân ngựa và bùn đất, không khỏi cảm thán nói, ta còn tưởng rằng Mộ Dung cô nương ra bùn mà vẫn trắng như sen đấy. Mộ Dung Phi Yên trừng mắt liếc hắn một cái, chẳng thèm để ý đến lời châm chọc của hắn. Kỳ thật cũng là do tự biết vĩnh viễn không phải đối thủ ở phương diện đấu võ mồm với hắn. Cả bọn cuối cùng cũng tìm thấy Mạc Thiệu Lân ở phía Bắc Đà Nhai. Mạc Thiệu Lân này tầm 24 tuổi, người Tây Bắc, là con lai của người Hồ cùng người Tần. Thân thể cao lớn, da ngăm ngăm đen, tóc quan bẩm sinh, mặt hình chữ bàng, mày rậm mắt to, mặc trang phục võ sĩ màu nâu cũ nát đã chuyển thành màu trắng bệch. Ống quần được sắn tới đầu gối, lộ ra hai bắp chân cực kỳ cơ bắp, đi một chiếc giày rơm dính đầy bùn đất. Lúc Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên tìm thấy gã thì gã đang có kè mặc cả. Cách mặc cả ở chợ ngựa cũng không phải tiến hành bằng miệng như bình thường. Hai người để tay trong áo, một người dùng ngón tay ra giá, một người dùng ngón tay trả giá. Khi đã thỏa thuận được liền nắm tay lại là coi như thành giao. Nhìn thân hình cường tráng của Mạc Thiệu Lân, Hồ Tiểu Thiên phỏng đoán lực chiến đấu của tên này hẳn là không kém. Thấp giọng nói với Mộ Dung Phi Yên, muốn ta gọi người tới hỗ trợ không? Mộ Dung Phi Yên nhìn hắn một cái, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Thực ra từ trước đến giờ nàng vẫn luôn nhìn Hồ Tiểu Thiên với loại ánh mắt này, ngữ khí cũng trở nên trào phúng. Ngươi sợ a? Hồ Tiểu Thiên nói, chữ sợ viết như nào? Mộ Dung Phi Yên chậm rãi đi về phía Mạc Thiệu Lân. Mạc Thiệu Lân cũng đã thỏa thuận xong với tên khách kia. Vào thời điểm mua bán không thành, hai người lắc đầu, lộ ra một nụ cười áy náy với nhau, rồi sau đó người khách liền rời đi. Ánh mắt Mạc Thiệu Lân rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Phi Yên. Nữ nhân xinh đẹp như Mộ Dung Phi Yên xuất hiện tại Đà Nhai dơ dơ bẩn bẩn rõ ràng là cực kỳ không hài hòa, mà bên người nàng còn có một vị công tử ăn mặc quý phái. Hai người này đáng lẽ ra nên chèo thuyền du ngoạn tại chốn Thúy Vân Hồ sóng khói mênh mông, hay là ngồi ở lầu các lợp ngói xanh lắng nghe ca múa, ngâm thơ làm phú, không nên xuất hiện ở chỗ này.